Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304, Mạnh Thục. Công nguyên năm 2040 ngày mùng 1 tháng 7. Khoảng cách mỗi 60 năm một lần đế lưu tương, lập tức liền muốn bắt đầu. Theo khoảng cách đế lưu tương hạ xuống thời gian càng ngày càng gần. Không khí chung quanh trong linh khí tựa hồ nồng đậm không ít. Có lẽ, đây là đế lưu tương buông xuống điểm báo. Ban đêm, treo lơ lửng ở trên vòm trời ánh trăng, loáng thoáng ở giữa, bao trùm một tầng nhàn nhạt kim sắc, biến thành kim sắc hình tròn lập tân thành phố. Rất nhiều yêu quái đều sinh động, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt mang theo vẻ tham lam. Lập tức 61 lần đế lưu tương thì muốn xuất hiện. Không biết có cái nào yêu quái hội nhất phi trùng thiên. Mà gần nhất, tự nhiên có chút tâm thần bất định. Bởi vì hai ngày trước, hắn tại lập tân thành phố, cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ yêu khí. Tuy nhiên cỗ khí tức này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại để tự nhiên ngửi được đến cảm giác áp bách. Cỗ khí tức này chủ nhân khẳng định là một vị cực kỳ đáng sợ yêu ma. Trên thực tế, quả là thế. Lập tân thành phố gần nhất, thêm ra rất nhiều người chết. Người chết đều có thống nhất đặc thù. Cái kia chính là mất máu quá nhiều mà chết. Bọn họ chỗ cổ có hai cái tỉ mỉ lỗ máu nhỏ. Chuyện này, tại lập tân dẫn lên vô cùng mặt đất rung chuyển. Lòng người bàng hoàng, trong lúc nhất thời, sở cảnh sát áp lực đại tăng, mà chỗ tối, lưu địa, xung quanh bóng đám người, cũng đang điều tra là yêu quái gì làm loạn. Cuối cùng, mục tiêu đều chỉ hướng cùng một người. Cái kia chính là 8.000 tuổi già hút máu cương thi. Mạnh Thục, bởi vì theo Chu Ảnh chỗ nói, hắn lái xe taxi thời điểm, tại nào đó con đường nhìn thấy Mạnh Thục, ba người bọn họ uy hiếp lực, để lập tân thành phố yêu quái không dám ăn người, mà không sợ bọn họ cũng chỉ có Mạnh Thục vị này 8.000 năm hút máu mà sống cương thi. Mạnh Thục, sao ta dự đoán xuất hiện thời gian muốn muộn nhiều, không đến chính là thời điểm, tự nhiên biết được Mạnh Thục xuất hiện tại lập tân thành phố về sau. Ánh mắt khẽ híp một cái, tự nhiên hiện tại tấn thăng đến thái thanh cảnh tầng 2. So vừa đến nơi đây mới thượng thanh cảnh tầng 9 thực lực. Không thể so sánh, thực lực có một cái bay vọt tăng lên. Đối với đánh bại Mạnh Thục, để tự nhiên nhiều một phần lực lượng. Ban đêm, ăn cơm thời điểm, ngươi làm sao, gần nhất làm sao tâm thần bất an, Nam Vũ nhìn lấy tự nhiên. Nghi hoặc hỏi, hơn 2 năm thời gian sớm chiều ở chung, Nam Vũ đối tự nhiên tính cách mò thấy rất nhiều, cho nên tự nhiên có tâm sự, liếc mắt liền nhìn ra tới. Có sao, tự nhiên thói quen sờ mũi một cái. Có, Nam Vũ khẳng định nói ra. Tốt a, ta nói thật cho ngươi biết a, ta muốn đối phó Mạnh Thục, tự nhiên nhìn lấy Nam Vũ nói ra. Cái gì? Ngươi muốn đối phó Mạnh Thục? Nam Vũ trước tiên bị tự nhiên lời nói cho kinh ngạc đến, sau đó bừng tỉnh đại ngộ đến. Khó trách chúng ta vừa cùng ngươi biết thời điểm, ngươi thì trăm phương ngàn kế nghe ngóng Mạnh Thục tình huống. Mà gần nhất Mạnh Thục đi vào lập tân thành phố, cho nên ngươi tâm thần bất định, xem như thế đi. Tự nhiên thở dài một hơi, nói, không biết Mạnh Thục thực lực như thế nào. Nam Vũ bĩu môi, nói, ta khuyên ngươi vẫn là quên đi. Ta tuy nhiên không biết ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng là Mạnh Thục thế nhưng là sống 8.000 năm hút máu cương thi. Không có người biết hắn cường đại cỡ nào. Nam Vũ ẩn ý tứ là không coi trọng tự nhiên. Không phải đối thủ của hắn cũng muốn đánh một trận thử một chút. Tự nhiên cười khổ nói. Hắn làm sao không biết Mạnh Thục cường đại. Thử nghĩ một hồi. Nam Vũ mới 1.000 năm. Tu vi thì tiếp cận thượng thanh cảnh. Mà Mạnh Thục trọn vẹn 8.000 năm tu luyện. có trời mới biết Mạnh Thục tu vi mạnh bao nhiêu. Ngươi cùng Mạnh Thục có thù? Nam Vũ hỏi. Không có, vậy ngươi tại sao muốn đối phó Mạnh Thục? Ăn no căng sao? Nam Vũ trợn mắt một cái, tức giận nói ra. Đừng hỏi, theo ngươi nói ngươi cũng không hiểu, tự nhiên không muốn động nói. Vừa dứt lời, tự nhiên linh giác phốc bắt nói. Cách hắn một ngoài ngàn mét một cái tầng hầm bãi đỗ xe. Có một cái yêu quái chính đang ăn uống máu người. Cái này hút máu người yêu quái. Nhân loại hóa thân xem ra phi thường trẻ tuổi. Đại khái là hai chừng 14-15 tuổi. Hắn kiểu tóc rất cổ quái. Bên trái tóc rất ngắn. Mà bên phải tóc lại cùng cái cằm ngang hàng. Dở dở ương ương. Hắn trên thân là một kiện màu đen áo khoác da. Mà hạ thân thì là một đầu tử sắc quần dài. Mạnh Thục tự nhiên nhìn đến đối phương cách ăn mặc. Nhất thời liền biết giờ phút này chính đang ăn uống máu người yêu quái. Nhất định là Mạnh Thục không thể nghi ngờ. Bởi vì trên người đối phương yêu khí nồng đậm, bành trướng, ngắn ngủi mấy giây, liền đem một cái tươi sống người. Không sai biệt lắm hút thành thây khô. Trên thân 80% huyết dịch bị hút khô. Mạnh Thục hút người hoàn mỹ máu. Trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Chỉ thấy hắn trên miệng dính đầy máu tươi. Hai khỏa thật dài răng nanh phía trên có huyết châu sa sút. Tại sao ta cảm giác có người đang rình coi ta? Mạnh Thục tiện tay đem hưởng dụng qua thây khô ném xuống đất. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tại phía xa ngoài ngàn mét tự nhiên phương hướng. Tự nhủ, sống 8.000 năm yêu quái. Xác thực thẳng mẫn cảm. Còn tốt những thứ này yêu quái không có tinh thần lực. Không phải vậy lời nói cần phải phát hiện ta. Tự nhiên phốc cầm đến Mạnh Thục động tác. Tự nhủ, ta trước đi dò xét một chút Mạnh Thục thực lực. Tại làm quyết đoán rất nhanh, tự nhiên liền quyết định đi dò xét một chút Mạnh Thục thực lực. Chính ngươi từ từ ăn a, ta đi ra ngoài một chuyến. Tự nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở bên ngoài. Ngươi muốn đi đâu nhi? Nam Vũ thanh âm truyền đến. Tự nhiên không có trả lời Nam Vũ, tay khẽ vẫy, thanh phong kiếm xuất hiện. Tự nhiên đứng tại thanh phong kiếm phía trên, hướng Mạnh Thục lúc trước vị trí mau chóng đuổi theo. Trong đêm tối phi hành, mà lại tốc độ cực nhanh, giống như một đạo u linh. Khoảng 1.000 mét khoảng cách, ngự kiếm phi hành, 10 giây đồng hồ đều không cần đến. Tự nhiên thì xuất hiện tại lúc trước Mạnh Thục hút máu người lòng đất bãi đỗ xe. Không tại, tự nhiên liếc nhìn liếc một chút chỉ có một cỗ thi thể. Trừ cái đó ra rỗng tuếch lòng đất bãi đỗ xe. Sau đó linh giác tản ra, liền tùy tiện lần nữa bao phủ Mạnh Thục. Giờ phút này Mạnh Thục đã xuất hiện tại khoảng 50 mét ven đường trên đường phố. Tựa hồ chẳng có mục đích đi tới. Sau một khắc, tự nhiên biến mất tại bãi đỗ xe. Tiếp tục truy tìm Mạnh Thục. Không tốt, gặp nguy hiểm. Mạnh Thục bởi vì ăn chán chê một trận, vừa lòng thỏa ý phía dưới. Ngay tại trên đường phố lan truyền, đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm khóa chặt hắn. Mạnh Thục trên thân yêu khí bạo phát, thông suốt quay đầu, trong con mắt liền trông thấy một thanh phát ra thanh sắc quang mang kiếm. Xuất hiện tại trong con mắt, thanh kiếm này đối với hắn đâm thẳng mà đến. Mạnh Thục giơ tay lên, vận chuyển toàn thân yêu lực, hội tụ ở lòng bàn tay. Cùng lúc đó, phóng thích thanh sắc quang mang kiếm, cách hắn bàn tay không đến 10 cm. Tuy nhiên lại dừng lại, cũng đã không thể tiến lên một phân một hào. Bọn chuột nhắt phương nào dám đánh lén bản đại gia? Mạnh Thục trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ quát nói. Mạnh Thục tuyệt đối không ngờ rằng lấy thân phận của hắn lại có không biết sống chết người dám đánh lén, thật là chán sống à. Mạnh Thục đồng tử thăm thảm nhìn chăm chú lên cầm kiếm người quát nói. Ngươi là ai? Vì sao đánh lén ta?